Tumutasa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sự lợi ích của sự giới và sự tai hại của người phá giới. Đây là chủ đề của bài pháp mà hôm nay sư sẽ thuyết. Sư sẽ thuyết lại, sư sẽ giảng giải chi tiết hơn cho quý vị Phật tử và các bạn lắng nghe pháp thân mến. Có một thời ở làng Patali, Đức Thế Tôn khi đó cùng hội chúng tỳ khưu đi vào ngôi nhà xây bằng gạch. Ngài ngồi dựa lưng vào cây cột lớn nhất, mặt hướng về hướng đông. Có hội chúng gia chủ nằm trong tầm nhìn. Và khi đó các vị tỳ khưu cũng đã rửa sạch chân đi vào ngôi nhà và ngồi phía sau Đức Thế Tôn, dựa lưng vào bức tường, mặt nhìn về hướng đông, có Đức Thế Tôn nằm trong tầm nhìn. Và khi đó, Đức Thế Tôn đã nói với các gia chủ, các vị cư sĩ ở làng Patali như sau. Này các gia chủ, có năm sự nguy hại đón chờ dành sẵn cho người phá giới, cho người thực hành ác giới. Đó là gì? Người phá giới, người thực hành ác giới có nguy cơ dẫn đến mất tài sản vì nguyên nhân sao lãng. Đây là nguy hại thứ nhất của người theo ác giới, của người phá giới, là dẫn đến mất các tài sản. Lại nữa, này các gia chủ, người ác giới, người phá giới có tiếng xấu bị đồn xa, bị lan ra xa. Mọi người nói rằng đây là người xấu, đây là người ác. Như thế, người theo ác giới, người phá giới có tiếng xấu bị đồn ra xa, đồn khắp mọi nơi. Đây là điều nguy hại thứ hai của người ác giới, người phá giới. Này các gia chủ, còn điều nữa, đối với những ai thực hành ác giới, đối với những ai thực hành phá giới, đó là những người theo ác giới luôn có tâm e dè, sợ sệt, sợ hãi khi đi vào đám đông, khi đi vào hội chúng, dù là hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng sắt đế lị hay hội chúng bà la môn. Như thế, người thực hành ác giới, người phá giới bị rơi vào sự nguy hại thứ ba, đó chính là có tâm e dè, sợ hãi, sợ sệt, run rẩy khi đi vào đám đông, dù là hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng sắt đế lị hay hội chúng bà la môn. Còn điều nữa, người theo ác giới, người phá giới có tâm hoảng hốt, sợ hãi lúc lâm chung. Người theo ác giới, phá giới có điều nguy hại là tâm hoảng hốt, sợ sệt, sợ hãi lúc lâm chung. Còn điều nữa, đón chờ người phá giới, người ác giới, đó chính là sau khi chết, tái sanh nơi cõi dữ. Đây là điều nguy hại thứ năm dành cho người ác giới, người phá giới, đó là lúc chết, sau khi chết, tái sanh vào cõi dữ. Rồi sau đó Đức Thiện Thệ lại nói thêm, này các gia chủ, có năm lợi ích, có năm an lạc được đón chờ, được chờ đợi sẵn dành cho người thực hành giới, người thực hành thiện giới. Người thực hành giới, người thực hành thiện giới được tăng trưởng các tài sản. Do không làm tổn hại đến những người khác, vật khác xung quanh. Đây là điều an lạc, lợi ích thứ nhất của người giữ giới, thực hành thiện giới. Đó là tăng trưởng các tài sản. Lại nữa, người giữ giới, người thực hành thiện giới có được tiếng tốt, đồn ra xa, đồn khắp mọi nơi. Đây là người tốt, đây là người thiện, đây là người không thực hành điều tổn hại. Như vậy, người thực hành giới, người thực hành ác giới, người thực hành giới, người thực hành thiện giới có được điều an lạc, điều lợi ích. Đó chính là có danh thơm, tiếng tốt được đồn ra. Những người thực hành giới thường có được điều tốt đẹp khác. Đó chính là có tâm định tĩnh, điềm nhiên, không sợ sệt, không sợ hãi. Không đi, dù đi vào đám đông nào, dù là hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng bà la môn. Như vậy là lợi ích, là an lạc của người thực hành giới, thực hành thiện giới là có tâm định tĩnh, có tâm không sợ hãi, không sợ sệt, không e dè khi đi vào hội chúng, dù là hội chúng sa môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sắt đế lị, hội chúng bà la môn. Này các gia chủ, còn có điều lợi ích khác nữa dành cho người thực hành giới, thực hành thiện giới. Đó là người thực hành giới, thực hành thiện giới không hoảng hốt, sợ sệt lúc lâm chung. Như vậy là điều lợi ích, điều an lạc dành cho người có giới, người thực hành thiện giới. Đó là không hoảng hốt, không sợ sệt lúc lâm chung. Còn điều lợi ích an lạc nữa dành cho người thực hành giới, người thực hành thiện giới, đó là sau khi chết, khi thân hoại mạng chung, tái sanh cõi lành, cõi an lạc. Như thế là Patalikama, Đức Thế Tôn đã thuyết sự tai hại ác giới dẫn đến mất tài sản, tiếng xấu bị đồn xa. Những ai theo ác giới luôn có tâm sợ hãi khi đi vào đám đông, dù hội chúng gia chủ, sa môn, bà la môn. Người thực hành ác giới hoảng hốt lúc lâm chung, chết rồi sanh cõi dữ. Patalikama, Phật Thế Tôn đã thuyết lợi ích của giữ giới, tăng trưởng các tài sản, tiếng tốt được đồn xa. Những ai thường giữ giới, tâm định tĩnh điềm nhiên khi đi vào đám đông, dù hội chúng gia chủ, sa môn, bà la môn. Người thực hành thiện giới không hoảng hốt sợ sệt khi cái chết kề bên, tái sinh nơi an lạc. Thì như vậy là toàn bộ bài kinh này. Thì sư sẽ phân tích thêm cho quý vị rõ hơn. Thì ở đây Đức Thế Tôn thiết là người thực hành ác giới, là người không giữ gìn năm giới, không giữ gìn tám giới, không có một giới nào hết cả. Sát sinh, nói dối, hại vật, nói lời đâm thọc, nói lời gây chia rẽ, nói lời phù phiếm vô ích, rồi tà dâm, uống rượu. Thì những người thường thực hành các pháp ác bất thiện pháp như vậy thì là dẫn đến mất tài sản. Vì sao như vậy? Vì bị vua phạt, vì bị chính quyền phạt, vì chơi với bạn bè xấu, uống rượu nên dẫn đến bị hư hao tài sản. Rồi bị bạn xấu rủ dê ăn chơi đàn đúm, dẫn đến sự sao lãng về việc làm ăn, nên dẫn đến mất tài sản. Rồi nữa, người theo ác giới, thực hành ác giới thì tiếng xấu bị đồn xa. Mình điều này mình thấy rõ rồi. Dù nhà giàu chăng nữa, dù nhà có địa vị chăng nữa, nhưng mà họ làm điều ác, điều xấu thì ai người ta cũng nói đấy, gia đình đấy rất ác, rất xấu. Gia đình đó làm những điều không thể chấp nhận được, đồn đi rất là xa, tiếng mùi hôi thối, cái tiếng xấu của người theo ác giới đồn rất là xa. Người theo ác giới thì có tâm sợ hãi khi đi vào đám đông, tâm sợ sệt, thì nghĩ rằng là người ta đã phát hiện ra ta, người ta đã biết ta làm điều xấu, ta đã làm không làm điều tốt. Khi đi vào đám đông thì thường khởi lên ý nghĩ như vậy, cho nên là sợ sệt, lo sợ, e dè, sợ hãi. Rồi người thực hành ác giới thì lúc chết thì nhớ lại những cái điều xấu, điều ác, điều bất thiện mình đã làm, nên sợ sệt, hoảng hốt. Và như vậy thì hoảng hốt sợ sệt như vậy thì hệ quả tiếp theo là tái sanh cõi dữ, tái sanh cõi đau khổ, địa ngục, súc sanh. Thì ở đây tiếp theo nữa thì lợi ích của người giữ giới, tăng trưởng các tài sản thì đúng rồi. Người nào mà tốt đẹp, không sát sinh hại vật, không uống rượu, có sự tỉnh táo, chú tâm vào công việc làm ăn thì tăng trưởng các tài sản đó. Rồi người theo thiện giới thì không bị vua phạt, không bị luật làng, luật nước phạt vạ. Rồi lại nữa, người theo thiện giới thì được mọi người quý mến giúp đỡ. Nhờ những nguyên nhân như vậy mà tăng trưởng các tài sản. Rồi. Người thiện, người theo thiện giới thì tiếng danh thơm, tiếng tốt được đồn xa. Rồi, chắc chắn rồi. Mọi người thường ca ngợi, tán thán, tuyên dương những người như vậy. Rồi những người theo thiện giới, giữ giới thì tâm định tĩnh, điềm nhiên, không sợ hãi, không sợ sệt. Khi đi vào bất cứ đám đông nào, dù là hội chúng gia chủ, hội chúng những người làm ruộng, hội chúng công nhân, hội chúng sinh viên, hội chúng công nhân viên, hay hội chúng những người xuất gia, đi vào chùa, đi vào chỗ nọ chỗ kia, không bao giờ e dè, sợ sệt, sợ hãi. Vì sao như vậy? Vì ta đây làm điều tốt, ta đây làm điều thiện, ta đây không làm điều xấu, không bị nung nấu bởi những ý nghĩ do ta đã làm điều xấu, như vậy là không sợ sệt. Rồi người thực hành thiện giới thì khi lúc chết thì cũng không có ân hận gì cả, không có hoảng hốt, không có sợ sệt gì cả, vì thường làm điều thiện lúc sống, thường không làm điều ác, và do đó là cõi thiện, cõi lành, cõi an vui, cõi hạnh phúc, cõi an lạc, cõi có thể tu tập được, tăng trưởng các thiện nghiệp, đã mở cửa chào đón sẵn người hiền thiện, người giữ giới. Và như thế, người phá giới, theo ác giới, có ít nhất 5 nguy hại đón chờ sẵn. Còn người thực hành thiện giới, thực hành thiện pháp, thì có ít nhất là 5 lợi ích, 5 an lạc lớn đang đón chờ sẵn. Và vậy chúng ta hãy biết chọn lựa cho mình con đường nào nên đi, con đường nào không nên đi. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.